Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, Trần Thành phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trần Thành ngồi ở dạ tiệc trên bàn dài. Nhìn trước mắt phong phú thức ăn, mặc dù biết rõ giao dịch này điểm thần kỳ, nhưng là vẫn bị như vậy xa xỉ thức ăn, rung động cả người có chút bừng tỉnh. Thức ăn số lượng rất nhiều, từ vậy quán cơm nhỏ chuyện nhà thức ăn, rồi đến khách sạn cấp sao các loại đang thức ăn, gà vịt thịt cá, ở mặt thế trước ăn rồi đã gặp, trên bàn ăn đều có. Trần Thành đối với như vậy thức ăn, ở mặt thế trước không phải là chưa ăn, dầu gì là ZF lãnh đạo, nhưng là, ở mặt thế tư nguyên như vậy thiếu thốn dưới tình huống. Hắn không cách nào ổn định, tam ca. Quá khách khí nhiều như vậy thức ăn, ta thật là chiếm cạn sạch. Trần Thành cười nói, không quá cố ý nịnh bợ, để cho Tưởng Sơn nghe đặc biệt thoải mái. Tưởng Sơn khoát tay một cái, nhìn bên trái ngồi ở dựa vào mình vị trí đầu não Trần Thành. Mở miệng nói, đúng rồi, thủ hạ ngươi đâu, để cho bọn họ vậy ngồi xuống ăn chung à. Thức ăn làm rất nhiều, vị trí vậy đủ, và ta khách khí cái gì? Trần Thành khách khí cười một tiếng, nhìn bàn dài chóp đỉnh người đàn ông, sau đó nhìn xem ngồi đối diện ba cái mỗi người phong cách bất đồng người phụ nữ. Cùng với vùi đầu đang ăn thanh niên, sau đó sẽ là vậy mấy cái hắn gặp qua lực lượng người đàn ông. Tầm mắt hơi nhìn về phía cái đó một đầu tóc ngắn khí chất có chút lạnh lùng người đàn ông. Ở hắn trong đầu, đi qua ban đầu sân bay điểm giao dịch hai lần. Hắn gặp qua mấy cái này người đàn ông, cũng biết bọn họ là điểm giao dịch chiến lược, mặc dù lúc này dường như người không có tập trung đông đủ. Nhưng là Trần Thành biết những người này đều là tam ca thủ hạ đại tướng. Đều là đặc thù người dị hóa, mà hắn tầm mắt tỏa định người đàn ông. Hắn rõ ràng nhớ, ban đầu người đàn ông này, dường như chỉ có một cái tay phải, nhưng là bây giờ, hắn tay trái. Lại hoàn hảo không sứt mẻ xuất hiện ở hắn trước mắt. Hơn nữa có thể thấy người đàn ông tay phải nắm đũa. Đi nhét trong miệng trước thức ăn, mà tay trái mang găng tay, nắm khăn giấy, chùi miệng, cái này một màn ly kỳ. Quả thật làm cho hắn có chút khiếp sợ, có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá, suy nghĩ Tưởng Sơn khủng bố, suy nghĩ cái mặt thế này khủng bố chia tay kỳ. Trần Thành đem những thứ này trở về tại biến dị và dị hóa tác dụng. Vốn còn muốn phun ra tò mò và nghi ngờ, cũng bị hắn giấu vào đáy lòng. Tưởng Sơn nhìn chằm chằm Trần Long ngẩn người Trần Thành. Hắn rất nhanh liền biết rõ người đàn ông tầm mắt vì sao ngưng trệ một cái. Mà Trần Long vậy cảm thấy đối diện quý khách, vẫn nhìn chằm chằm vào mình tay trái mãnh nhìn. Bất quá, Trần Long không đi nhiều quản. Hắn tiếp tục yên lặng ăn uống. Trần đội, thế nào, kêu ngươi huynh đệ cùng nhau tới đây ăn à? Trần Thành lúc này mới thu hồi mình tâm thần, liền vội vàng cười trả lời. Tam ca, không cần, đám này thằng nhóc con ở đó trông nom vật liệu, chờ một chút ngươi tùy tiện kêu phòng bếp đúng chút đồ ăn là được. Trần đội à, ngươi như vậy thì khách khí, ta kêu phòng bếp thức ăn, cũng đem ngươi huynh đệ tính luôn. Mau, kêu ngươi vậy mười huynh đệ, tới dùng cơm, thức ăn lạnh sẽ không tốt, ngươi xem, ta rượu chát này, rất tốt, Tưởng Sơn như vậy gọi, để cho Trần Thành chỉ có thể đáp ứng, xa xa bưng súng trường, người trông chừng vật liệu đám kia ZF chiến sĩ, sớm cứ nhìn bọn họ ăn dạ tiệc, ánh mắt đều đỏ, lúc này thấy mình đội trưởng gọi, bên trong chạy tới, nhưng là vẫn là rất quy củ ngồi xuống. Lần lượt Trần Thành vậy một hàng, đem Tưởng Sơn bên trái bàn dài vị trí ngay tức thì chiếm cứ. Nhớ, không cho phép uống rượu, cũng quy củ điểm, đừng cho ta mất thể diện. Trần Thành mở miệng kêu một câu, bên cạnh thủ hạ hắn, cũng gật đầu một cái. Chạy, dạ tiệc bầu không khí đến nồng, người của hai bên cửa cũng đang ăn cơm thức ăn, mà Tưởng Sơn và hắn ba phụ nữ. Đều là cái miệng nhỏ thưởng thức, dẫu sao thức ăn như vậy, bọn họ ăn quá nhiều, ở có người ngoài đồng thời, các nàng cũng chú trọng một chút khí chất và người phụ nữ yêu nhã. Lần lượt Tưởng Sơn bên phải, theo thứ tự là Vương Hà, Cao Thiến, Trương Linh, sau đó là Trương Thanh Dương, lại là Ninh Giang, Trần Long, Mã Quang Đầu Quyền và Bảo Huy. Ngày hôm nay đến phiên bọn họ trực, tuần tra và đứng gác nhân viên, cần bọn họ phân phối và giám sát, nhìn bầu không khí hài hòa. Tưởng Sơn vậy cầm rượu chát và Trần Thành lẫn nhau cụng ly liền một chút. Thủ hạ hắn không cho phép uống rượu, Trần Thành vậy cố kỵ Tưởng Sơn mặt mũi, chỉ có thể tự bồi rượu. Dẫu sao hôm nay đổi trác, quả thật vô cùng hài lòng. Hơn nữa Tưởng Sơn cũng cho hắn mặt mũi, cho cùng rất nhiều chỗ tốt. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, vỗ một cái bên cạnh mặt bàn, tỏ ý Vương Hà đem đồ vật lấy ra. Vương Hà hội ý gật đầu một cái, từ bên trên cái ghế bên trên công văn trong túi, cầm ra một cái máy tính bảng, đưa cho Tưởng Sơn. Trần đội, người muốn tư liệu, bên trong đem ta hiểu ở mặt thế một ít tình huống. Đại khái đều ở bên trong. Trần Thành vội vàng để ly rượu trong tay xuống và đũa. Kích động nắm máy tính bảng muốn mở máy, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là buông xuống máy tính bảng. Giơ lên ly rượu, mở miệng nói, Tam ca, cảm ơn, thật cảm ơn ngươi, vì loài người, vì ZF, làm được cống hiến, khách khí. Tưởng Sơn vậy giơ lên ly rượu, và hắn đụng một cái. Hai người đem rượu chát trong ly, uống một hơi cạn sạch. Tưởng Sơn nhìn Trần Thành đám kia huynh đệ, ăn như hổ đói, trong lòng một hồi suy nghĩ. Có thể cảm giác được thành phố khinh phưởng cứ điểm tài nguyên hẳn đã mau khô kiệt. Không nói thức ăn, liền viên đạn đều đã thiếu thốn. Từ hắn hướng mình mua vật liệu danh sách là có thể nhìn ra. Đạn và một ít súng ống, cùng với lựu đạn là trọng đầu. Còn có cận chiến bát hoang, có thể nhìn ra bọn họ vậy phải hướng sáp lá ca phát triển. Bọn họ cũng biết, viên đạn ở trong mặt thế tiêu hao quá nhanh. Hơn nữa loại này tài nguyên không cách nào sống lại, quá mức thiếu thốn, không giống như là bát hoang vũ khí như vậy, bền, hơn nữa không thế nào tiêu hao. Nghĩ tới đây dạng, Tưởng Sơn thoáng qua bên cạnh người đàn ông ở đổi trác thời điểm lời nói. Mở miệng nói, đúng rồi, Trần đội, mới vừa rồi ta nghe ngươi nói, gần đây gặp phải phiền toái, theo chút tình huống khẩn trương, là chuyện gì xảy ra? Trần Thành ở Tưởng Sơn vừa dứt lời ngay tức thì, đôi đũa trong tay dừng lại, sắc mặt có chút lúng túng, hơn nữa Tưởng Sơn có thể thấy một chút tức giận, à, nhìn dáng dấp Trần đội, có phải hay không gặp phải cái gì không tốt sự việc. Phiền toái vật này, ta rất thích, người cũng biết, thú nhân hóa và dị sinh thú, ta giao dịch này điểm nhưng mà thu. Tưởng Sơn ánh mắt liếc một mắt bên trên người đàn ông. Liền Trần Long và Ninh Giang, vậy nâng lên đầu, dừng động tác trong tay lại, dường như nghe được có thể chiến đấu tin tức, đối với bọn họ nghĩ như vậy cường đại hơn người đàn ông. Đều muốn biết rõ, Trần Thành thở dài, nhìn bên cạnh vậy đồng thời ngẩng đầu lên huynh đệ nhà mình. Mở miệng nói, không phải liên quan tới quái vật sự việc, mà là người dị hóa sự việc, à, nguyện nghe nói rõ. Tam ca, nhắc tới cũng là mất thể diện, lần trước không phải là cùng các người đổi trác bởi vì thú nhân hóa đánh bất ngờ. Không có thành công, vậy bởi vì làm cứ điểm tài nguyên có chút thiếu sót. Đúng lúc, người chúng ta liên lạc với Bệnh viện Minh Châu cứ điểm nhân viên. Bên kia vật liệu dư thừa, cho nên lãnh đạo chúng ta và bên kia ZF nhân viên câu thông. Dự định từ bên kia rời đi một nhóm vật liệu tới đây. Vốn là cái nhóm này vật liệu, là dự định từ điểm giao dịch mua, nhưng là không khéo các người bị thú nhân hóa tập kích sau đó. Đang muốn rời đi, cho nên, Bệnh viện Minh Châu vật liệu giúp người đang gặp nạn, chúng ta vô cùng coi trọng. Chúng ta phái ra 10 người tiểu đội, cộng thêm Bệnh viện Minh Châu mười mấy người chiến đấu tiểu đội. Chúng ta và bọn họ cũng kế hoạch an toàn nhất kín đáo tuyến đường. Nhưng là cùng mấy chiếc trang bị đầy đủ vật liệu xe cộ. Mới ra cứ điểm không bao lâu, liền bị người tập kích. Tưởng Sơn sững sốt một chút, đối với chân thành trong giọng nói nội dung, cảm thấy hứng thú vô cùng. Có người lại dám tại làm ZF vật liệu, nhìn dáng dấp rất có ý tứ. Tam ca, không dối gạt ngươi nói. Ba xe vật liệu một chút không dư thừa, sấp xỉ 30 huynh đệ, chết chết tổn thương, cùng bệnh viện Minh Châu người nhận được tin tức, chạy tới, chỉ xuống ngay không mấy người, hơn nữa cũng phế, chuyện lần này, để cho thành phố khinh phường cứ điểm vốn là thiếu thốn vật liệu. Liên tiếp gặp tai nạn, hơn nữa bệnh viện Minh Châu và chúng ta cũng phái huynh đệ ở chung quanh lục soát. Tìm được một ít nhân viên hoạt động còn để lại dấu vết. Nhưng là không có tìm được bọn họ. Từ những cái kia sống sót huynh đệ trong miệng biết được. Bọn họ số người rất nhiều. Mấy chục người, có súng, hơn nữa có người dị hóa. Xe hàng ngay tức thì bị bọn họ làm lật. Các huynh đệ không có một chút cơ hội phản ứng. Đã bị đánh tán giải quyết. Chúng ta cũng hoài nghi có nội gián. Chúng ta vận chuyển vật liệu tuyến đường, vì tránh xác sống tụ tập khu vực, cùng với phòng bị trong mặt thế có thể các loại người sống sót. Cũng thương thảo rất lâu, nhưng là vẫn bị người ngay tức thì tìm được. Bệnh viện Minh Châu bên kia đã ở kiểm soát cư ở bên trong người sống sót đoàn. Nhưng là đoạn này thời gian trôi qua, vẫn là không có tin tức. Hơn nữa, gần đây đoạn này thời gian, bệnh viện Minh Châu cứ điểm đi ra ngoài tìm tài nguyên. Khai hoang đội ngũ, cũng vô hình bị người tập kích, súng ống và vũ khí trang bị, đều bị quét sạch, tổn thất rất lớn. Trần Thành một quyền đập vào mặt bàn, phát ra một hồi rên, có thể nhìn ra trong mắt nam nhân tức giận, muốn khơi thông, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ HTTPS. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo soa gạch nối nsi gạch nối nsai gạch nối chuyện gạch nối ky. Hết chương.